Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đánh thẳng xuống khu mộ của gia đình Chánh Tổng vừa mới được chôn cất. Trong tất cả đám người có mặt tại đám tang, có lẽ lúc này chỉ còn duy nhất sư thầy còn giữ được bình tĩnh. Ông liền quay lại phía năm ngôi mộ vừa được chôn cất, mặc cho nước mưa đang tuôn xuống xối xả vào mặt của ông. Ông vẫn điềm tĩnh chắp hai tay trước ngực, buồn bã lẩm nhẩm trong miệng: "A Di Đà Phật, làm ác trời phạt, số kiếp khó tránh, gieo gió thì gặt bão." Giờ ông thở dài cất bước ra về. Trời càng mưa mỗi lúc một lớn hơn, dân làng hò nhau nhanh đi trở về nhà. Bà Cả Chi vẫn còn chưa hết kinh sợ vì tiếng sét ban nãy, bà run rẩy nói với Trinh: "Con ơi, trời phạt nhà mình rồi con." Trinh lúc này ánh mắt tỏ ra sợ hãi, vừa đi vừa ngoái lại phía sau, thi thoảng lại hướng ánh mắt lên trên bầu trời, đôi chân thoăn thoắt bước đi một cách vội vã. Toàn bộ những người có mặt và chứng kiến đám tang của 6 người nhà Chánh Tổng có lẽ sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời bởi vụ thảm sát đẫm máu mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được kẻ nào đã giết. Con dao của nhà Lý Trường Núi, quan tri phủ đã cho người tới thông báo là không đủ căn cứ để khẳng định Lý Trường Núi là kẻ giết chết nhà cụ Chánh. Hơn nữa còn có nhiều người dân đứng ra làm chứng cho Lý Trường Núi. Mà thật ra thì người dân cũng chẳng ai tin Lý Trường Núi làm ra tội ác tày định đó, bởi ông luôn sống bao dung lương thiện, đối xử rất tốt và hài hòa với người ăn kẻ ở. Cho nên họ hiểu rằng những kẻ máu lạnh kia vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, và biết đâu họ có thể là nạn nhân tiếp theo của chúng. Những nỗi lo ấy vẫn luôn thường trực trong lòng, khiến cho họ luôn có một cảm giác lo sợ. Nhưng có một điều kinh dị hơn mà nếu ngay lúc này họ biết thì có lẽ đêm nay chẳng một ai dám ngủ. Bởi sau tiếng sét ban nãy, ngôi mộ của cụ Chánh đã bị nứt ra một khe hở rất lớn. Hơn nữa hàng chục con mắt xanh lè lập lòe dưới làn mưa đang thi nhau đào bới ngôi mộ vừa mới đắp. Chẳng mấy chốc chiếc quan tài của cụ Chánh bỗng đã lộ ra. Tiếng lục cục bên trong quan tài mỗi lúc một lớn, rồi nắp quan tài liền bị bật tung. Những tiếng hú rợn người từ ngoài nghĩa địa vang vọng khiến cho những ai nghe thấy đều cảm thấy lạnh người. Thi thể của cụ Chánh bắt đầu từ từ ngồi bật dậy, nhe hàm răng khẽ cười, rồi nhanh như một con sóc nhảy phát lên trên, đi đến lần lượt 4 ngôi mộ còn lại. Cả ngày hôm ấy trời mưa như là chút nước, mây đen che phủ kín cả bầu trời, khiến cho không gian tối om. Dân làng cũng đóng chặt cửa ở trong nhà, mưa to kèm gió lớn cho nên cũng chẳng ai bước chân ra ngoài đường. Trên con đường dẫn sang làng bên có một người mặc bộ đồ trắng lấm lem bùn đất đang bước đi vô hồn. Vừa đi vừa cất tiếng khùng khục phát ra từ trong cổ họng. Bên nhà Lý Trưởng Ninh lúc này đám ma cũng vô cùng ảm đạm, mưa lớn cho nên ít người lui lại. Chỉ có 4 tay tuần đinh vẫn túc trực bên ngoài, phụ giúp cùng với mấy người họ hàng thân thích. Bà Lý vật vờ chiếc quan tài của chồng làm nhảm, lúc thì trách chồng, lúc thì trách trời. Thậm chí còn quay lại trách móc chửi bới mấy tay tuần đinh những lời lẽ vô cùng khó nghe. Mấy tay tuần đinh nghe chửi thì ức lắm, nhưng mà để tránh sự nghi ngờ thì chúng phải nín nhịn cho qua. Ngồi bên ngoài sân lúc này, bên cạnh 4 tên xung quanh không còn ai, một tên lúc này lên tiếng: "Này, đợt này 4 anh em mình, liệu có thằng nào được cất lên thay cho lão Lý không nhỉ?" Một tên bèn lên tiếng: "Thằng nào muốn làm lý trưởng thì lấy 5% tiền công mấy vụ vừa rồi, còn lại 3 thằng khác chia nhau. Ta nói vậy có thằng nào có ý kiến gì không? Khỏi lại tranh giành nhau sứt đầu mẻ chán." Cả 4 tên liền gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì Tây Hưng biểu, một trong số 4 tay tuần đinh, quyết định nếu lên được lý trưởng thì chỉ nhận 5% số tiền. Cả 4 tên liền tỏ ra vui vẻ và đồng ý. Trời cũng đã hơn 6 giờ tối mà trời vẫn không ngớt, gần 10 tiếng đồng hồ mưa như là chút nước. Nhiều con ngõ lúc này nước đã dâng lên ngập cả đường. Trên mâm cơm trong đám ma của Lý Trưởng Ninh, 4 tay tuần đinh cầm đi rượu cạch nhau, khuôn mặt tỏ ra đau buồn cho có lệ. Giờ Hưng Bệu cũng khẽ thì thầm nói cho cả 3 tên kia đủ nghe: "Con mụ đó cao thay thật. Nó lừa lão Ninh giết Chánh Tổng rồi sai anh em mình thủ tiêu luôn cả 4 người kia. Sau đó liền giết người bịt đầu mối. Tao nghĩ 4 anh em mình phải cẩn thận với nó." Mấy tên kia liền cười rồi nói: "Yên tâm đi, bọn ta cũng đề phòng cả. Nếu nó muốn chơi bọn mình thì ta cũng cho nó lộ nguyên hình, yên tâm." Hưng Bèo liền gật đầu, nhưng mà tâm trạng vẫn không khỏi lo lắng. Bên ngoài ngõ một bóng người khẽ lướt qua, nhìn cả 4 tên rồi phát ra một tiếng cười khủng khục từ trong cổ họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.